Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 864. Chiến trường Thủy Tinh, chương 872. Chiến trường Thủy Tinh trở lại Anh Hoa Cổ Thành về sau đoạn thu ngay tại Ice Công Hội ở lại. Về sau thời gian chính là mang theo Hạ Cầm còn có đàng yêu độc giác thú Tiểu Chân tại Anh Hoa Cổ Thành đi dạo, đương nhiên đoạn thu cũng đã trở thành Anh Hoa Cổ Thành danh nhân. Chỉ cần đoạn thu xuất hiện thường thường đều sẽ có rất nhiều tinh linh đến đây vây xem monster tất. Cả mọi người muốn biết thu hoạch được sinh mệnh cổ thụ công nhận nhân loại là cái dạng gì. Mà bởi vì đoạn thu tướng mạo, cũng hấp dẫn một nhóm hoa si tinh linh tộc thiếu nữ. Trải qua di tích viễn cổ thám hiểm, đoạn thu cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Tiết Nguyệt cũng cần làm ra cải biến, trước chính là bộ đội cơ giáp tầm quan trọng, Roland một cái tinh nhuệ cơ giáp tiểu đội thậm chí có thể cùng hắc ám tộc nhiều như vậy bộ đội. Chống lại, hơn nữa còn không sợ không trung máy bay chiến đấu, chiến sĩ cơ giáp đều mang theo phòng không đạn đạo chờ trang bị. Đối phương chiến cơ nếu như dám công kích mặt đất như vậy nhất định sẽ trực tiếp bị đánh rơi. Loại này lực uy hiếp cơ hồ khiến địch nhân chiến cơ không dám đến gần. Chỉ có thể cự ly xa động công kích, Tiết Nguyệt hiện tại chính là dựa vào không trung chiến cơ ưu thế áp chế địch nhân. Nhưng nếu như địch nhân cũng trang bị có thể phòng không cơ giáp, như vậy thì vô cùng nguy hiểm mà ni thật gặp loại địch nhân này. Đến lúc đó Tiết Nguyệt chiến cơ bộ đội sẽ tổn thất nặng nề. Hai ngày sau Tuyết Nguyệt hệ thống trí năng tiếp thu được một đầu tin tức tốt. Đó chính là Tuyết Nguyệt Thương Đô đi tới Anh Hoa Cổ Thành. Không cần phải nói đoạn thu trực tiếp mang theo Hạ Cầm còn có Tiểu Chân đi ra ngoài nghênh đón. Đi vào điểm truyền tống xem xét, hiện giờ là Nile quân đoàn cùng Nguyệt Quang quân đoàn tổ chức thương đội. Chủ yếu là vì hộ tống nghiên cứu khoa học thành viên đến Ice Công Hội. Tham dự hộ tống có Nile quân đoàn cường giả cùng Nguyệt Quang quân đoàn thiên cấp cường giả. Sơ Ly, bọn hắn đến cũng cho đoạn thu mang đến một tin tức tốt. Trước đó ở trong tối máu cổ mộ thành viên lại trở về hai tên. Hiện tại chỉ còn lại có Nile Olina chưa có trở về. Mộ Dung Linh, Hy Mộng hai người đều tại đêm tối trong cổ mộ được tăng lên. Hai người trở lại sau đều tiến vào cường giả tối đỉnh cấp bậc. Vì thương đội có thể ở chỗ này có cái cứ điểm. Cho nên đoạn thu trực tiếp tìm tới tinh linh liên bang thành viên. Sau đó tại Anh Hoa Cổ Thành mua một chỗ rất lớn nhà trên cây coi là cứ điểm money nhà trên cây. Cũng không có hoa phí đoạn thu nhiều ít hắc ám tệ. Đây có lẽ là bởi vì đoạn thu đạt được sinh mệnh chi thụ công nhận nguyên nhân. Cũng bởi vì đoạn thu đạt được sinh mệnh chi thụ tán thành. Cho nên mới có thể lấy thân phận của nhân loại tại Anh Hoa Cổ Thành mua sắm phòng ốc. Cứ như vậy, Tiết Nguyệt có mình tại Anh Hoa Cổ Thành cứ điểm. Dạng này về sau hoạt động liền thuận tiện rất nhiều. Cái này cứ điểm đến lúc đó sẽ giao cho Nile quân đoàn quản lý. Đoạn thu đem một vài quyết định nói cho Sơ Ly, để nàng trở về chuyển cáo các đại quân đoàn quản lý. Cũng làm cho trên chiến trường quản lý cẩn thận đối phương bộ đội cơ giáp. Mà Tiết Nguyệt nghiên cứu khoa học thành viên cũng cùng Ice Công Hội nghiên cứu khoa học thành viên bắt đầu giao lưu, về sau chính là thiết kế cùng cải thiện kiểu mới cơ giáp. Mà đoạn thời gian này Roland cũng dựa vào mình công hội mạng lưới tình báo điều tra hắc ám tộc sự. Tình, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xác định ra một cái di tích tại vị trí nào. Luôn luôn hiện tại chính là cùng hắc ám tộc đoạt thời gian. Xem ai trước hiện di tích viễn cổ, nhưng mà di tích viễn cổ không có hiện, bất quá chiến trường lại xuất hiện tình huống. Chiến trường đổi mới, hiện tại bên trong chiến trường xuất hiện to lớn thủy tinh truyền tống môn. Mà chiếm lĩnh truyền tống môn sau liền có thể mở ra tiến vào một cái thủy tinh khoáng mạch. Bên trong có truyền tống cần thủy tinh. Cũng có rất nhiều quáng hiếm thấy vật, trước mắt toàn bộ trên chiến trường xuất hiện 20 chỗ. Rất nhiều nơi đều ở trung tâm khu vực, cũng chính là song phương tiền tuyến pháo đài chỗ giao giới. đoạn thu ở chỗ này là khẳng định vào không được chiến trường. Bất quá hắn lại có thể từ tinh linh tộc chiến trường cửa vào đi vào tham quan. Thương lượng với Roland một chút về sau, hai người cũng đem di tích viễn cổ sự tình đẩy về sau trễ. Mà đoạn thu cũng tạm thời không hồi Thiên Phong Thành, dứt khoát liền tiến vào chiến trường nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Đi theo Roland tiến vào ở vào tinh linh bên này chiến trường cửa vào. Đi theo đoạn thu chỉ có Hạ Cầm, Tiểu Chân bị lưu tại Tuyết Nguyệt trước đó mua sắm nhà trên cây. Từ nay eo quân đoàn thành viên chiếu cố, làm tinh linh tộc xếp hạng thứ 7 công hội. Ice công hội tự nhiên cũng là có một đầu trực tiếp thông hướng tiền tuyến cứ điểm mạng lưới. Bất quá giống như nhân loại, bởi vì trước mắt truyền tống thủy tinh vấn đề, cho nên chỉ có thể thông qua máy bay vận tải cùng cỗ xe đến vận chuyển thành viên. Trước mắt chiến trường là ta phó hội trưởng đang chỉ huy. Chúng ta công hội chiếm lĩnh 3 tòa tiền tuyến cứ điểm. Chủ yếu dùng phòng thủ làm trung tâm Ani trước khi đến tiền tuyến cứ điểm trên đường Roland nói. Tiết Nguyệt cũng chỉ là chiếm lĩnh 3 tòa, bất quá có một tòa tại đối diện, đoạn thu tự hào nói. Tinh linh tộc chiến tuyến là liên tiếp nhân loại chiến tuyến. Cho nên nhân loại bên này sinh sự tình tinh linh tộc là biết đến. Trải qua nửa ngày tả hữu phi hành, mấy người rốt cục đi tới Ice công hội tiền tuyến cứ điểm. Quả nhiên trên không trung liền có thể nhìn thấy, tiền tuyến chiến trường trung tâm có một tòa phi thường to lớn màu hồng kết tinh. Vị trí kia hẳn là quặng mỏ lối vào, nghe nói là trong vòng một đêm từ dưới đất xuất hiện. Về sau chờ chiến trường ổn định, Tiết Nguyệt vật tư nếu như vận chuyển đến tinh linh tộc có thể trải qua chiến trường. Dạng này sẽ phi thường thuận tiện. Không cần xuyên qua dài như vậy tuyến đường, mà đoạn thu nếu muốn trở về cũng có thể trực tiếp từ chiến trường trở về. Chiến trường vẫn là rất lớn, bất quá so với sử dụng truyền tống trận chiến trường khoảng cách vẫn là rất ngắn. Đi theo Roland hướng phía tiền tuyến quá khứ, bên kia hiện tại là tinh linh cùng hắc ám tại chiến đấu. Song phương ngay tại tranh đoạt thủy tinh quyền khống chế. Bất quá bởi vì thực lực sai biệt không lớn, cho nên vẫn không có xác định được. Hơn nửa canh giờ, đoạn thu đi tới chỗ này chiến trường, thủy tinh mỏ ngay tại trung tâm. Song phương phái ra hơn 20 vạn bộ đội tại thủy tinh mỏ chung quanh chiến đấu. Từ trên chiến trường đến xem, tinh linh tộc sức chiến đấu còn cao hơn nhân loại nhiều. Thống nhất vũ khí, thống nhất chỉ huy, mà lại ma pháp sư đông đảo. Nhìn ta đều nhiệt huyết, ta cũng nghĩ tham dự vào, chỗ nào cần hỗ trợ. Đoạn thu hỏi, Roland là biết đoạn thu thực lực, cho nên trực tiếp để trước mắt quan chỉ huy tìm kiếm một mảnh ưu thế không lớn khu vực. Rất nhanh đoạn thu liền ra, chính hắn một người, Hạ Cầm tiến vào âm ảnh bên trong tu luyện, triệu hoán ra tọa kỵ lam linh phượng tường điều, đoạn thu hướng thẳng đến Roland nói tới vị trí bay đi. Nhìn thấy đoạn thu có giống như phượng hoàng tọa kỵ về sau. Roland lại là giật mình, cùng đoạn thu thời gian dài như vậy bên trong nàng lúc đầu cho là mình đủ hiểu rõ đoạn thu. Không muốn đoạn thu che giấu đồ vật vẫn rất nhiều, lam linh phượng tường điều theo trưởng thành cũng từ từ mạnh lên. Trên không trung thật nhanh mang theo đoạn thu hướng phía mục tiêu khu vực tiến lên. Rất nhanh đoạn thu đã tìm được Roland nói tới địa phương. Nơi này là thủy tinh mỏ 3 cây số khu vực, hiện tại đã bị hắc ám tộc sở chiếm cứ. Từ không trung nhìn ra có 5.000 trở lên hắc ám tộc ở chỗ này. Mà đoạn thu không chút nào sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Trực tiếp từ lam linh phượng tường điểu trên lưng hướng xuống đất nhảy xuống. Hiện tại độ cao thế nhưng là có mấy ngàn mét. Hết chương.